Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 247, đàm phán hòa bình. Vạn vạn không nghĩ tới. Cuối cùng, Hồ Liệt Na còn là thuyết phục mọi người. Đồng ý thả ra Tinh La đế quốc. Nhắc tới, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Không ngoài Minh Tu Sạn đạo ám độ Trần Thương thôi. Trả lại Tinh La. Được a. Ta còn, nhưng là, trả về đi, chỉ là danh hiệu, thực tế lợi ích, vẫn là cầm ở trong tay của võ hồn đế quốc. Có người nói, như vậy lừa Mục Thanh, không sợ Mục Thanh trả thù sao? Nhắc tới, còn thật không sợ, Hồ Liệt Na không hổ là tại thần điện ở hơn mấy tháng. Nàng thấy rất rõ ràng, Mục Thanh đối với cùng võ hồn đế quốc xung đột, căn bản không có nhìn ở trong mắt, dù sao. Tử thần giáo cũng sẽ không thật sự người chết. Thậm chí, liền ngay cả tử thần giáo. Nàng thậm chí đều cảm thấy Mục Thanh đã không quá để ở trong lòng. Bây giờ, đem Tinh La đế quốc thổ địa. Trên danh nghĩa trả về đi. Nhưng, Tinh La hoàng thất đều sắp giết sạch. Ai tới kế thừa? Ai dám kế thừa? Cuối cùng, còn không phải là một đoàn rời rạc. Bị võ hồn đế quốc trong tối xiết trong tay. Có thể cái danh hiệu này một trả về đi, tử thần giáo, hoặc có lẽ là mặt mũi của Mục Thanh, liền cho toàn bộ rồi. Toàn bộ đại lục, gần như 1/3 trên lãnh thổ, cũng sẽ không bao giờ ngăn cản tử thần giáo truyền giáo rồi. Cùng thắng, cớ sao mà không làm. Thậm chí, đại chiến một trận, chết đến vô số người, càng có lợi hơn với tử thần giáo truyền giáo, cùng võ hồn đế quốc thống trị. Vì vậy, Hồ Liệt Na cứ như vậy thuyết phục tất cả mọi người. Nhắc tới, chẳng qua chỉ là sĩ diện vẫn là phải lý tử vấn đề. Bây giờ, võ hồn đế quốc thực lực nằm ở hạ phong. Tự nhiên làm theo, liền không có cần thể diện tư cách. Đưa đi tất cả đại thân. Bỉ Bỉ Đông nhìn phía dưới sắc mặt tái nhợt Hồ Liệt Na. Vẫy vẫy tay, Hồ Liệt Na nhấc chân. Đi tới ngai vàng bên cạnh. Nói một chút đi. Người cùng Mục Thanh đều là nói như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Hồ Liệt Na. Ôn nhu nói đến. Hồ Liệt Na hít sâu một hơi. Sắp xếp ý nghĩ một chút. Tiến tới bên tai Bỉ Bỉ Đông. Đem đối thoại của hai người từng cái thuật lại một lần. Nhướng mày một cái. Bỉ Bỉ Đông sâu đậm nhìn xem Hồ Liệt Na. Lấy một loại kỳ dị ngữ điệu nói đến cho nên nói. Nguyên bản Mục Thanh không có có tâm tư đàm phán hòa bình. Thậm chí, đều lười phải quản trên chiến trường sự tình. Là ngươi đưa ra điều kiện. Còn khuyên Mục Thanh buông tay. Ừ, sư phụ, ta muốn. Bây giờ chúng ta rơi vào hạ phong. Thực lực không bằng ngươi. Hòa bình dù sao cũng hơn một mực đánh tiếp được. Trên mặt của Hồ Liệt Na. Dâng lên một tia không tự nhiên đỏ thắm. Kích động nói đến. Trên dưới quan sát mấy lần Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông cười nói, đúng vậy a, ngươi làm thật không tệ. Không dám, đều là sư phụ lối dạy tốt. Đi xuống đi. Vâng, đưa mắt nhìn Hồ Liệt Na rời đi. Tay phải Bỉ Bỉ Đông, gắt gao nắm tay bên trong quyền trượng. Hận không thể xé nàng. Ngươi cảm thấy, nghĩ một lát, Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên. Phất qua cái trán, rất nhanh, một cái thần ấn xuất hiện rồi. Nàng đem suy nghĩ chìm vào thần ấn bên trong. Một cái ý niệm, tin tức, trong nháy mắt truyền đến Mục Thanh nơi đó. Đang tu luyện Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. Nhếch miệng lên, thân hình chậm rãi biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Mục Thanh đặt mông ngồi ở bên người nàng. Hai người chen chúc tại một cái trên ngai vàng. Khuỷu tay rơi vào trên tay vịn. Đỡ cái chán. Mục Thanh nghiêng đầu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Cười nói một chút đi. Tìm ta có chuyện gì? Ta giết ngươi thần xuống khiến cho. Ồ, ta giết ngươi kỵ sĩ. Ồ, nhìn xem Mục Thanh mặt đầy vẻ mặt không sao cả. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi. Nói đến ta còn ngăn cản ngươi truyền giáo. Ta biết a, đây không phải là hòa bình rồi sao? Sau đó thì sẽ không? Mục Thanh cười nói đến. Cắn răng, Bỉ Bỉ Đông gắt gao nắm chặt lấy trong tay quyền trượng. tay trái giấu ở trong ống tay áo, siết thật chặt nắm đấm, nhìn xem Mục Thanh, rất lâu, nàng buông lỏng hai tay, bất đắc dĩ nói đến, ngươi biết ta, tại sao buông tay, đứng dậy, Mục Thanh tiện tay nhận lấy trong tay Bỉ Bỉ Đông quyền trượng, vuốt vuốt, cười nói nhiều như vậy có ích lợi gì, ngươi nói thẳng ngươi nghĩ tới ta làm sao bây giờ là được. Ngươi không phải là nghĩ muốn ta giúp ngươi diệt Võ Hồn Điện nha. Ta cũng không phải là không giúp ngươi. Vậy ngươi vẫn cùng nói. Sách, tỷ, ta giàu gì là một cái thế lực lớn thủ lĩnh. Là muốn đầu óc, Hồ Liệt Na đều nói đến cái mức kia rồi. Ta nếu là lại không đáp ứng, có phải hay không là có vẻ hơi ngốc. Ta là người ngu sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải là, cho nên nói, ta đáp ứng. Mới hợp lý, Mục Thanh sâu kín nói đến, vâng, người đáp ứng, rất hợp lý, nhưng, chuyện của ta làm sao bây giờ? Bỉ Bỉ Đông kích động nói đến, quay đầu, thả xuống trong tay quyền trượng, Mục Thanh ánh mắt kỳ dị đánh giá Bỉ Bỉ Đông, nói đến, ngươi làm sao biến ngu rồi? Nói rõ ràng, nhiều đơn giản a, bây giờ, chúng ta là hòa bình rồi, nhưng là, qua một đoạn, chúng ta đồng loạt ra tay, chế tạo một chút ma sát. Cái này một ma sát, lý do không lâu đến sao? Đúng hay không? Mục Thanh cười nói, Bỉ Bỉ Đông há miệng, nhìn xem mặt mũi của Mục Thanh, chợt nóng cười, nàng cúi đầu xuống, cười một hồi, nói đến, không tệ, không tệ, là đạo lý như vậy. Ta đúng là có chút ngốc, cũng không phải là... Ngươi chẳng qua chỉ là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Được rồi, sự tình nói rõ. Ta đi về trước, bận bịu đây. Dứt lời, Mục Thanh bỗng nhiên lại gần, hôn một cái gò má của Bỉ Bỉ Đông. Thân ảnh chậm rãi tại chỗ biến mất. Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên che mặt mình, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Cái này đăng đồ lãng tử. LSP, rất lâu, nàng thả tay xuống, dương mắt nhìn ra phía ngoài. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Rất nhanh, Hồ Liệt Na lần nữa mang theo đoàn đặc phái viên sứ giả. Đi ra ngoài tử thần giáo. Lần này, nàng mang theo Bỉ Bỉ Đông tự mình ký phát ý chỉ. Song phương hữu hảo trao đổi mấy ngày. Hồ Liệt Na liền dẫn tử thần giáo sứ đoàn trở về Vũ Hồn Thành. Tiếp đó, Võ Hồn Đế Quốc bắt đầu tinh la tiếp nhận. Rất hiển nhiên, đúng như Hồ Liệt Na nói. Tử thần giáo đối với ai thống trị tinh la đế quốc cũng không thèm để ý. Thậm chí, tử thần giáo phái người, lập đái mộc bạch vì tinh la nhiệm kỳ kế hoàng đế. Nhưng, đái mộc bạch ở đâu mọi người cũng không biết. Làm tinh la hết thảy đều làm rõ. Thời gian đã qua một tháng. Một tháng này, song phương trên biên cảnh, tử thần giáo quân đội, đã từng nhóm bắt đầu rút lui. Mà theo động tác của tử thần giáo, Võ Hồn Đế Quốc quân đội cũng bắt đầu từng nhóm rút lui. Hòa bình ánh dạng đông rốt cuộc nở rộ. Bất quá, song phương cái này vừa cùng bình thiên đấu liền khó xử rồi. Nguyên bản Tuyết Băng còn nghĩ mượn song phương xung đột tại trên biên cảnh làm gây sự. Kết quả tử thần giáo bán đứng hắn. Lúc này ánh mắt Võ Hồn Đế Quốc đã định trước sẽ chuyển tới trên người của hắn. Làm không được tử thần giáo, Võ Hồn Đế Quốc còn làm không được thiên đấu sao? Vì vậy, sự tình vừa kết thúc, liền có vô số người thượng thư Bỉ Bỉ Đông, nghĩ muốn giáo huấn một chút thiên đấu. Bỉ Bỉ Đông căn bản lười đến ngăn trở, bút lớn vung lên một cái. Quân đội không có trở về Vũ Hồn Thành, chạy thẳng tới biên giới, đánh thiên đấu đế quốc, thần điện. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt dâng lên màu vàng, nhìn về phía một hướng khác, giơ tay lên, sờ cầm một cái, sự tình, thật giống như càng ngày càng thú vị. Nguyên bản, bởi vì tử thần giáo tham dự, thế giới tuyến sớm trở nên hoàn toàn thay đổi rồi. Thế nhưng, đi qua đi lại, lại phảng phất quay lại nguyên bản thế giới tuyến trên, nhìn xem hiện tại tình cảnh, nhìn quen mắt sao. Ném đi tử thần giáo, sự tình thật giống như căn bản không có cái gì biến hóa về chất. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ.